Kiếm tốt quá à, chương 907, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con Sên có chút không muốn nói chuyện, hắn một mực tại cân nhắc cái này một cái tai dụng ý một cái có thể tại thái pháp cảnh hô phong hoán vũ, điên đảo càn khôn người, lại thế nào khả năng tại âm trông khe lật thuyền. Giống như cũng không điên, chỉ ít chính mình quản hắn khi gió mượn linh thạch ra hỏa này liền là không mượn, cù móc rất đây. Một cái có thể nhường hắn dạng này thực lực tu sĩ đều nhìn không thấu người, trong hồ lô bán là thuốc gì. Hắn có thể đoán được gia hỏa này muốn đối cả rừng bầy tu sĩ hạ thủ. Còn có thể đoán được gia hỏa này ngay tại chế tạo lý do quang minh chính đại. Nhưng cái này cùng hắn không hiểu thấu đánh cược lừa nhưng không liên lạc được lên. Nếu như cuối cùng biến thành cường đạo hành vi, đó chính là thất bại. Bởi vì không có đạo nghĩa bên trên lý do, rất nhiều khả năng tâm hướng đạo nhà lực lượng cũng không tốt xuất thủ liền thành nối giáo cho giặc. Mọi người đều là sĩ diện người thể diện được giảng cứu cái sư xuất nổi danh. Trừ phi, gia hỏa này đặt cược thật có thể đoán đúng. Như vậy, 10 ức cực phẩm linh thạch thượng lâm thất lục là khẳng định không bỏ ra nổi tới, đừng nói bọn hắn, liền là cửu đại tới cửa lưu động linh thạch chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Không bỏ ra nổi tới, giấy trắng mực đen, khế ước thiên định tựu có đường đường chính chính hạ thủ lý do, sẽ là dạng này sao? Vạn năm qua cũng không nghe nói có người có thể ở trên rừng thi đấu lừa bên trong gian lận thành công. Còn là như thế không chút kiêng kỵ, không che giấu chút nào hành vi. Như vậy, hắn ở trong đó nên đóng vai cái gì nhân vật? Nhìn con Sên xoay người rời đi, Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái. Đây là làm gì, con Sên cũng không quay đầu lại. Ta đi cùng Trang, người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ. Đánh cược, đồ bên trong cũng không khiếm khuyết đánh cược tính lớn, lấy hạt rẻ trong lò lừa. Bọn hắn mộc mạc tư tưởng là, đã có người dám áp vạn mai linh thạch đánh cực 12 liền, vậy liền nhất định có thật sâu tầng thứ lý do. Bọn hắn không cần làm rõ ràng lý do này đến cùng là cái gì, đánh cược. Đồ tôi nói, đi theo đặt cược là được rồi. Nơi này tồn tại một cái rất đơn giản tâm lý ám chỉ, bình thường bọn hắn sẽ không như thế làm, nhưng bây giờ liền có thể tự mình an ủi mình, người khác đã vạn mai linh thạch đều thua được chính mình cái này mấy chục trên trăm linh thạch đây tính toán là cái gì đây. Ngay từ đầu còn là một số nhỏ gan lớn người tham dự, nhưng đợi đến cuối cùng, từ chúng bên dưới, cơ hồ người người đều mua một cái hai cái linh thạch trình tự 12 liền, phảng phất không mua tựu không phải thật đánh cược. Đồ một dạng, thượng lâm chủ sự phương lập tức liền cảm giác được trong đó áp lực. Dù chỉ là trong vạn người cực ít một bộ phận xuất thủ cũng có mấy trăm gần ngàn người cùng chú, hiện tại cơ hồ hoàn toàn lan tràn tới toàn bộ đánh cược. Khách quần thể cộng lại là một bút vạn mai cực phẩm linh thạch đánh cược kết quả ấn dãy số sắp xếp. Cũng chính là nói, nếu như cái này kết quả thật xuất hiện, thượng lâm sòng bạc liền muốn bồi giao 20 ức linh thạch bút này món tiền khổng lồ thế nhưng là có thể nhường mấy cái tiểu lục trực tiếp phá sản, rất muốn mạng. Nhưng đây chỉ là trên lý luận đồ vật, vì để phòng vạn nhất con lừa đổi dãy số nhân thể tại phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng lâm thi đấu lừa chàng hào khí bắt đầu biến cổ quái, các tu sĩ có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến kết quả sau cùng, xem như tại chàng lớn nhất coi tiền như rác, Lâu Tiểu Ất liền thành mục tiêu công kích, cũng may nhận thức người người rất có hạn, mấy lần làm náo động đều tại thiên địa trong bàn cờ, không có người xem. Thời gian, tại mọi người trong chờ mong chậm rãi trải qua, hôm nay trận thứ hai, tiểu trận đấu sắp bắt đầu. Trước hết sáng lên, là vòng tham gia thi đấu đạo cái kia hai đầu tác lãm, tại thông dùng linh cơ về sau, lấp lánh sinh quang, phát tán ra tương tự lực trường tác dụng, làm cho cả đường đua hình thành một cái khép kín lớn hình bầu dục đón lấy, vạn chúng chú mục bên trong, 12 đầu con lừa bị dắt qua tới, liền tại từ lan can đến xuất phát địa trong khoảng thời gian ngắn, trong đó 4 đầu con lừa dãy số đã xuất hiện đổi. Bởi vì thời gian quá ngắn, mà chủ sự phương cũng có ý tăng nhanh tốc độ, hết thảy đều tiến hành ẩn nấp mà trôi chảy, 12 đầu bay lừa bị cố định tại đặc chế rãnh xương phòng bên trong, chờ đợi xuất phát xít vang. Rất chính quy A thượng lâm người bên trong có nhân tài A, Lâu Tiểu Ất cảm thán. Con Sên hừ một tiếng, lại là ngu xuẩn, ngươi nhượng hắn kinh doanh trên vạn năm, cũng một cách tự nhiên có một bộ đồ vật của mình. Chẳng có gì lạ, ở trong mắt Lâu Tiểu Ất một cái co duỗi đáp giá bị cố định tại con lừa trên lưng, tại tranh tài bắt đầu sau co duỗi giá đỉnh chóp sẽ bị bỏ vào một khỏa mộc linh dưa. Bởi vì có co duỗi giá điều chỉnh con lừa bất kể thế nào dướn cổ lên cũng không thể cắn được hắn, thế là cũng chỉ có thể liều mạng chạy, liều mạng dướn cổ lên. Hắn cảm giác nhạy cảm đến con lừa nhóm bất đồng, không phải thông qua hình thể da lông cơ thể, mà là thông qua con lừa trong đầu khí vận đoàn lớn nhỏ, giống như cùng phía trước so sánh không đồng dạng, cùng dãy số không tướng xứng đôi. Mặc dù không hiểu thi đấu lừa, nhưng hắn hiểu nhân tâm, lập tức liền biết được chủ sự phương lúc không có ai động tiểu tay chân. cười khinh bỉ, hắn muốn nhiều ngốc mới sẽ hiện tại tựu đối con lừa nhóm khí vận động tay chân. Chỉ bất quá đối hắn bên trong một đầu thí nghiệm tính thử nghiệm mà thôi. Đối thế nào gian lận, hắn rất có thiên phú, biết ngay từ đầu liền lên tay rất dễ dàng nhượng người nhìn ra đầu mối. Tổng cộng chạy 10 vòng, nếu như đầu một vòng còn không có kết thúc 12 đầu con lừa liền chạy ra cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12, thành tích cùng dãy số hoàn toàn đúng ứng, đây không phải là rõ ràng chơi bẩn sao. Cho nên nhất định không thể động thủ sớm, phán đoán của hắn là chạy qua hơn phân nửa trình lúc lại hạ thủ trước thô điều, đem dãy số nhỏ chạy tới phía trước, dãy số lớn kéo ở phía sau, sau cùng một vòng, thậm chí nửa vòng lúc lại mảnh điều, chạy ra cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tới. Dù sao hắn hiện tại tước cung điều chỉnh khí vận năng lực đủ xa, đặc biệt là đối với mấy cái này hoàn toàn không có chống cự năng lực con lừa tới nói. Theo một tiếng hinh chung vang tận mây xanh, tại các tu sĩ khống chế bên dưới, mỗi đầu con lừa co duỗi giá đỉnh chót đều bị đặt vào một khỏa mộc linh dưa, bị đỉnh câu nắm chắc ôm chặt lấy. Mở cống, phóng lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn tiếng ồn ào lên, 12 đầu con lừa như mũi tên, bốn vó phất phới, thuận theo tắc lãm vì bọn họ chỉ dẫn ra rộng lớn thông đạo, hướng trong lòng mộc linh dưa chạy như bay. Cổ vũ tiếng liên tục không ngừng, nơi này gánh chịu lấy mỗi cái tu sĩ nghĩ không làm mà hưởng mộng tưởng, một sớm phất nhanh kỳ vọng. Lâu tiểu ất tựu thở dài, nhìn bên cạnh đồng dạng lãnh tĩnh con sen. Tị thế huynh, ngươi nói chúng nó làm sao không lẫn nhau ăn mộc linh dưa đây? Như vậy tàn nhẫn, ta cái này trong lòng hào hào không đành lòng. Bởi vì bọn hắn không phải 12 cái một cái tai. Ta nói ngươi có thể hay không đừng hỏi những này không quan trọng vấn đề. Có thể hay không đừng trang từ bi, lộ giả nhân giả nghĩa. Ngay thẳng một điểm không tốt sao? Những này con lừa rơi, tại thượng lâm trong tay người tốt xấu còn có cái chạy đầu cho dù là hư ảo. Nhưng rơi tại người như ngươi trong tay, cũng chỉ có thể trở thành thịt lừa lửa đốt. Lâu tiểu ất bĩu môi, kẻ này bị hắn xuất thủ cho giận đến có chút thần trí mơ hồ, liền một mực không buông tha yêu cầu hắn giao thuyền lộ phí tiền ăn. Cũng là thấy linh nhãn mở trên một điểm môn phong độ đều không có. Tị thế huynh, ngươi đi cùng chú đi theo bao nhiêu a con sen thật cũng không muốn nói ra, nhưng chuyện này cũng không có gì có thể giấu giếm, ai bảo hắn lần thứ hai đặt cược thường có chút xúc động, về sau lại hối hận cũng đã muộn. 1000 mai cực phẩm, lâu tiểu ất tự cười, cái kia thượng lâm người bồi giao coi như là ta thuyền hành trình tiền ăn tốt. Cũng 1 ức cực phẩm đây, ngươi cái kia phá thuyền chỗ nào giá trị thuyền này phiếu. Cơm nước đơn điệu, không có kết không có vị, liền cái giải trí nơi trốn đều không có, hầu hạ mỹ nhân nhi cũng một cái không thấy, nơi đó liền giá trị 100 triệu. Nói không chừng, quay đầu ngươi còn phải bù thêm ta chút trở về. Cách chương.